Bậc thầy thẻ bài, chương 12, hoạt động thực tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Lục Minh vẫn dậy mở cửa hàng như thường, nhưng anh lại nghe một vị khách nói đêm qua một cửa hàng trên phố cách đó không xa đã bị cướp, tổn thất nặng nề. Điều này khiến Lục Minh có cảm giác sai trái đến kỳ lạ, ở đây cũng xảy ra chuyện sao? Đây là trung tâm thành phố đó, mấy tên ở đồn cảnh sát không ở đó sao? Lục Minh nhíu mày, may mà không có ở đó. Một vị khách thở dài. Nghe nói thực lực của người đó rất kinh khủng, hắn thuận tay vung lên một cái thì cửa chống trộm đã vỡ tan. Với thực lực này, cho dù công an có chạy tới thì cũng chỉ là đến tìm chết thôi, thuận tay. Lục Minh liếc nhìn cửa chống trộm ở nhà mình. Cửa chống trộm được lắp đặt thống nhất trên thị trường này vô cùng vững chắc, người tu luyện thông thường không thể phá hỏng, vậy mà chỉ thuận tay thôi đã làm vỡ, tên kia mạnh đến đâu nhỉ? Nếu hôm qua hắn đến cửa hàng của mình, phải biết rằng, anh sống ở trong cửa tiệm đó. Cơ thể Lục Minh hơi ớn lạnh, đương nhiên, nơi đây là khu vực thành thị, dù thực lực của người đó có mạnh hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ lấy lại công bằng cho họ. Nhưng đến lúc đó mọi người đều chết hết, công bằng còn có ích gì? Thế giới này, Lục Minh hơi hoảng hốt, mấy ngày nay, sức tiêu thụ bùng nổ của Fruit Ninja khiến anh có một ảo giác rằng thế giới này dường như không hề có gì khác biệt so với thế giới trước kia, mãi đến hôm nay. Có lẽ, đây mới là diện mạo chân thực của thế giới này. Ông chủ, bán cho tấm thẻ bài Fruit Ninja. Có khách tới, được, Lục Minh lấy lại tinh thần đi chuẩn bị thẻ bài. Buổi sáng cửa hàng quả thực không có mấy khách, một mình anh vừa chế tạo thẻ bài vừa suy nghĩ vấn đề an toàn, cửa hàng bị cướp, sự tồn tại của mèo Moon. Những chuyện này cuối cùng cũng đã khiến anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc nâng cao thực lực. Thế giới này còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng, thực lực mới là vua, trở nên lớn mạnh, trong đầu Lục Minh hiện lên ý nghĩ này. Tuy nhiên về bản chất chuyên gia chế tạo thẻ bài vẫn là nghề hỗ trợ, bản thân anh vốn không có sức chiến đấu. Những chuyên gia chế tạo thẻ bài thông thường khó có thể trêu chọc là vì họ luôn là dự trữ sẵn một sấp thẻ bài chiến đấu. Vì vậy mới không có ai dám động đến họ, nhưng muốn thi triển thẻ bài chiến đấu cũng cần năng lượng. Lục Minh nhìn 60 điểm năng lượng đáng thương của mình chỉ có thể thi triển một tấm thẻ bài chiến đấu. Thẻ bài phù hợp với điều kiện hiện nay của anh chỉ có loại một sao cơ bản như thuật cầu lừa. Nếu thật sự gặp phải kẻ địch thì anh sẽ xong đời ngay. Như vậy không được, Lục Minh rất đau đầu. Chuyên gia chế tạo thẻ bài. Chiến đấu, anh lên mạng tìm kiếm một hồi, đúng là vẫn có thể tìm được video quay cảnh chiến đấu của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Sau khi hào hứng mở ra, mới xem được vài giây, Lục Minh đã cảm thấy tẻ nhạt chán phèo. Chuyên gia chế tạo thẻ bài chiến đấu như thế nào? Đánh, dùng thẻ bài chiến đấu đánh. Một tấm thẻ không đủ. Hai tấm không đủ, ba tấm, video quay hình ngầu nhất mà Lục Minh xem được là một chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao hành chết một chuyên gia nguyên tố 3 sao có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đủ loại thẻ bài chiến đấu mạnh, cái gì, năng lượng không đủ, không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên gia chế tạo thẻ bài kia mang theo một chồng thẻ bài năng lượng. Lục Minh im lặng, tuy bình luận bên dưới đều nói chuyên gia chế tạo thẻ bài ngầu, chuyên gia chế tạo thẻ bài đầy uy lực, nhưng khi xem xong, anh dường như có cảm giác video này có vẻ không hề liên quan đến chuyên gia chế tạo thẻ bài nhỉ. Đây hoàn toàn là khoe tiền mới đúng, kiểu lắm tiền này, dù có ngầu hơn nữa cũng đâu liên quan đến nghề nghiệp gì nhỉ. Dù người ta có làm nghề gì thì cũng có thể dùng thẻ bài chiến đấu để đánh, có biết không? Lục Minh bất lực chê bai. Anh vẫn cảm thấy kiểu giàu có như vậy nên cho thành một nghề nghiệp riêng mới đúng. Có điều, cho dù có giàu thì tu vi của bản thân cũng phải đủ. Nếu tu vi năng lượng của anh không đủ, đến cả những nhu cầu năng lượng thấp nhất của thẻ bài cũng không đạt được, căn bản không thể kích hoạt được nó. Dù có chuẩn bị nhiều thẻ bài hơn nữa, nhiều thẻ năng lượng hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Vì vậy, dù có giàu hay không, tu vi của bản thân mới là chính. Mình chỉ có 60 điểm năng lượng. Quá yếu, Lục Minh nghiêm túc phân tích, căn cứ vào thống kê năng lực một sao của anh, nhu cầu năng lượng nằm trong khoảng 50 đến 60 điểm thuộc về năng lực cấp thấp nhất. Nhu cầu năng lượng nằm ở khoảng 60 đến 100 điểm thuộc về năng lực khá mạnh. Nhu cầu năng lượng nằm ở khoảng 100 điểm trở lên là sự tồn tại lớn mạnh nhất trong năng lực một sao. Muốn thi triển thẻ bài một sao mạnh mẽ thì anh phải bảo đảm có ít nhất 100 điểm năng lượng. Chỉ có như vậy mới có thể kích hoạt được những thẻ bài này. Dù có hao tổn hết tất cả năng lượng thì sử dụng thẻ năng lượng để bổ sung cũng không sao. Đạt được yêu cầu thấp nhất mới là điều quan trọng nhất. Vì thế mục tiêu của Lục Minh rất rõ ràng, trước hết anh sẽ nâng cao tu vi năng lượng của bản thân lên 100 điểm. 100 điểm, Lục Minh do dự nói. Dựa vào ký ức của Lục Minh bé nhỏ, cậu đã mất một năm để xây dựng mô hình thẻ trắng. Lúc nhập môn trở thành chuyên gia chế tạo thẻ bài, năng lượng của thẻ trắng chỉ có 18 điểm. Lại sau thời gian một năm, năng lượng của thẻ trắng mới tăng lên tới 48 điểm. Thấp đến nỗi khiến người ta giận điên lên. Ông trời mới biết, muốn đột phá lên chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao phải có đủ 1.000 điểm năng lượng. Chuyên gia chế tạo thẻ bài quả nhiên cần rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Cách tu luyện của Lục Minh bé nhỏ là chế tạo thẻ năng lượng, rồi chờ tự khôi phục. Với chút tiền đáng thương của cậu ấy, ngay cả đá năng lượng cũng không dám sử dụng. Tốc độ nâng cao đương nhiên sẽ chậm, mà mấy ngày nay mình điên cuồng chế tạo, năng lượng tăng lên không ngừng, 10 ngày đã tăng lên 12 điểm năng lượng. Vì vậy, nếu muốn nâng cao năng lượng, mình cần tiền, không, nói chính xác hơn là cần nhiều tài nguyên. Lục Minh thầm nghĩ, hiện tại anh không còn nhiều tiền lời của hoạt động Fruit Ninja còn phải dùng để trả lãi, số còn lại chỉ đủ để vận hành cửa hàng mà thôi. Làm thêm một tấm thẻ, thật sự không có, Lục Minh bé nhỏ bản gốc chỉ là chuyên gia chế tạo thẻ bài tầng chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hiểu biết về chuyên gia chế tạo thẻ bài của cậu vẫn chỉ ở giai đoạn ghi đĩa, hàng nghìn hàng triệu ý tưởng trong đầu Lục Minh vốn không biết có thể thực hiện được hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ngoại trừ Fruit Ninja thì những thẻ bài khác đều cần lượng lớn năng lượng. Vòng tuần hoàn ác tính, Lục Minh cảm thán, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể nâng cao chậm như vậy sao? Cũng chưa chắc, tâm trạng của Lục Minh khẽ thay đổi, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Anh mở điện thoại của Lục Minh bé nhỏ ra tìm kiếm, lập tức tìm ra một tin nhắn được gửi đến từ học viện. Thông báo hoạt động thực tập liên kết giữa nhà máy đá và học viện. Đúng vậy, đây là một hoạt động thực tập. Đây là hoạt động tổ chức hợp tác giữa học viện nghề mà Lục Minh theo học với một nhà máy nào đó. Thời gian kéo dài, 7 ngày. Căn cứ vào nội dung hiển thị thì hoạt động lần này có mục đích rèn luyện năng lực hành động và ý thức chịu khó của sinh viên, giúp sinh viên có thể hiểu trước được hoàn cảnh làm việc giúp ích nhiều cho kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai. Nhưng, thực chất đây chính là chiêu trò lừa tất cả các học sinh đi làm cu li miễn phí. Năm ngoái Lục Minh bé nhỏ đã tham gia, nghe nói hoạt động thực tập một năm một lần rất quý giá, nên cậu rất phấn khởi tham gia, sau đó phát hiện thực chất là đi làm cu li. Bọn họ phải đi tìm đá năng lượng trong hầm mỏ đổ nát, sau đó nộp lên cho nhà máy. Bởi vì tất cả sinh viên đều là người tu luyện, dù là nghề nghiệp chiến đấu hay nghề nghiệp hỗ trợ thì bọn họ đều có thể dùng năng lượng của mình để nhận biết những viên đá kia. Nhưng cái bẫy lớn hơn là, trong tình huống bình thường, những công nhân thông thường của nhà máy nộp đá năng lượng lên đều sẽ được cộng thêm thành tích. Số đá năng lượng nộp lên càng nhiều thì họ sẽ được cộng thêm nhiều thành tích, điều này để tránh công nhân giấu đá năng lượng làm của riêng. Còn những sinh viên thực tập học viện sẽ truyền thành tín chỉ một cách chu đáo. Chẳng có ích gì, vì vậy, hoạt động lừa gạt này về cơ bản chỉ có sinh viên mới nhập học tham gia thôi. Sinh viên năm 24 chả thèm để tâm đến thông báo này. Thực tập, Lục Minh hứng khởi, anh liếc nhìn lịch sử học viện, thực ra trước đây vốn không có hoạt động như vậy, nhưng bởi vì cơ quan giáo dục yêu cầu các trường học phải bồi dưỡng năng lực thực tiễn của sinh viên, yêu cầu bắt buộc tất cả các học viện phải tổ chức hoạt động ngoài giờ miễn phí ít nhất một lần trong một năm. Điều này vốn là chuyện tốt, nhưng, bạn hiểu đấy, trên có chính sách dưới có đối sách, phúc lợi đáng lẽ thuộc về sinh viên bất giác đã trở thành như vậy. Bởi vì học viện này của Lục Minh thuộc kiểu học viện nghề chui thuộc cấp thấp nhất, không có ai quản lý nên mấy năm qua thực tập miễn phí đã trở thành truyền thống của học viện. Hoạt động này, Lục Minh nheo mắt, anh không quan tâm hoạt động thực tập này có phải lừa đảo hay không. Điều anh quan tâm là nội dung của hoạt động thực tập. Đào mỏ, đến động năng lượng để đào những viên đá năng lượng ẩn giấu trong đá. Có phải có nghĩa là, anh có thể trực tiếp tu luyện ở trong đó không? Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đá quặng năng lượng trong hầm mỏ đổ nát này không hề giống với đá năng lượng tinh khiết được bán trên thị trường, độ tinh khiết cực thấp, tốc độ hấp thu cũng rất chậm. Trong một tảng đá quặng năng lượng lớn có thể chỉ có mấy trăm điểm năng lượng. Hơn nữa mật độ phân bố của những năng lượng này không mấy đồng đều, chỗ cao chỗ thấp nên khi trực tiếp hấp thu, năng lượng có thể sẽ bị gián đoạn bất cứ lúc nào, cái hố bẫy này vô cùng lớn. Kỹ năng đang thi triển được một nửa, năng lượng bỗng nhiên gián đoạn là trải nghiệm gì đây? Rất nhiều người trong bệnh viện sẽ cung cấp đáp án chính xác nhất. Vì vậy, đá quặng năng lượng này vốn không thích hợp để dự trữ sử dụng. Trong tình huống bình thường, những đá quặng năng lượng này phải được nhà máy gia công tinh luyện. Sau khi loại bỏ tạp chất hình thành đá năng lượng tinh khiết mới có thể bán ra trên thị trường. Nhưng Lục Minh anh đây là nghề gì chứ? Chuyên gia chế tạo thẻ bài đó. Tạp chất, gián đoạn, anh vốn không quan tâm. vẽ thẻ bài chỉ cần bảo đảm mỗi đường vân đều hoàn chỉnh là được rồi. Nếu không may mắn, năng lượng gián đoạn đúng lúc đang vẽ một đường vân nào đó, anh có thể sử dụng năng lượng của mình để bổ sung tạm thời mà. Không hề có vấn đề gì hết. Độ tinh khiết thấp ư? Không sao, bản thân anh có thể tinh luyện nhân tạo, không ngừng biến những viên đá năng lượng này thành thẻ bài năng lượng. Sau đó sẽ sử dụng những thẻ bài năng lượng này. Thế nên, anh chỉ cần chuẩn bị một lượng lớn thẻ trắng là có thể nắm được lượng tài nguyên vô tận trong 7 ngày này. Có lẽ, có thể thử nhỉ. Cách chương.